trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 437, diễn viên xuất sắc nhất. 7 ngày, còn chưa tới a. U Tĩnh trong tĩnh thất, Lưu Nghị uống một ngụm thanh thủy. Hết lần này tới lần khác chính mình trong bụng ngạ tử quỳ. Nguyên bản thanh tịnh hai mắt giờ phút này lại có vẻ ảm đạm vô thần. Kinh ngạc nhìn xem này đã điêu khắc tốt Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ là hắn tự mình tạo hình, tự nhiên hoàn mỹ, với lại trên dưới quanh người đều tản ra một cỗ nhàn nhạt khiếp người khí phách. Cho dù không có người cầm, vẫn như cũ để cho người ta sinh ra một cỗ khí thấp ba phần cảm giác. Tuy nhiên đây hết thảy rơi vào giờ phút này Lưu Nghị trong lòng. Hắn càng hiếu kỳ cổ nhân ăn ngọc thuyết pháp có phải là thật hay không? Cái đồ chơi này thật có thể ăn. Nhìn xem này trong suốt sáng long lanh Ngọc Tỷ, truyền quốc Ngọc Tỷ, không thể phá vỡ cộng 49, chân long chi khí cộng 48, vương giả chi uy cộng 49, bá giả chi khí cộng 48, quốc vận hưng vượng cộng 44, trấn áp khí vận cộng 49, mưa thuận gió hòa cộng 46, khí số cộng 44, mạnh vận cộng 41, ừng ực tương đương. Lưu Nghị đã không biết mình là lần thứ mấy nuốt nước miếng. Hắn muốn thử một lần. Ngọc Tỷ này thuộc tính như thế cường hãn, nói không chừng ăn năng lượng thành tiên. Kẹt kẹt tương đương, ngay tại Lưu Nghị thứ 136 lần sinh ra muốn đem khỏa này ngọc cho nuốt. Thời điểm, cửa phòng bất thình lình mở ra, Lưu Nghị đại não nhất thanh, nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh. Đại não nhưng bởi vì đột nhiên như lai động tác một choáng, kém chút một đầu mới ngã xuống. Đình Hầu, Mã Tắc mang theo mới vừa từ Chu Đề chạy đến Quan Bình cùng Ngụy Việt tiến đến. Nhìn xem gầy tầm vài vòng bóng lưng, nhịn không được khẽ gọi một tiếng. Ấu ương a tương đương, Lưu Nghị hít sâu một cái khí. Đè xuống trong lòng này cố bởi vì nghèo đói mà sinh ra rung động. Muốn đứng dậy, thử mấy lần, không có thể đứng lên. Quan Bình cùng Mã Tắc liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy Lưu Nghị. Đình Hầu, ngươi, Mã Tắc muốn nói cái gì? Nhưng nhìn xem Lưu Nghị bộ dáng, trong lúc nhất thời, lại không còn gì để nói. Giờ phút này Lưu Nghị, hình tượng thật là có chút dọa người. Hốc mắt hãm sâu, da thịt lỏng, sắc mặt ám trầm. Nguyên bản không đến 40 tuổi niên kỷ, nhìn khuôn mặt 30 tuổi cũng chưa tới, giờ phút này lại như là một cái 50 tuổi lão già. Để cho người ta nhìn xem, cũng cảm giác không khỏi lòng chua xót. Tiễn ta về nhà đi, Ngọc Tỷ đã khắc xong, lập tức lấy người mang đến Hán Trung, không được sai sót. Lưu Nghị vỗ vỗ Mã Tắc tay, vừa nhìn về phía Quan Bình cười nói: Thản chi tới rồi, này Cao Định có thể từng bình định. Đình Hầu yên tâm, Cao Định đã ở hôm qua quy hàng. An Quốc Hòa Hưng Quốc chính đang phụ trách một lần nữa biên chế quân đội. Nam Trung đã định, Mã Tắc mỉm cười nói. Còn kém một bước, tứ quận mặc dù bình, nhưng Nam Man họa chưa giải. Này Ung Khải trốn, người này tại man nhân bên trong riêng có tín nghĩa. Lại có này Mạnh Hoạch tương trợ, sợ là Thái Bình không bao lâu, còn cần cẩn thận. Lưu Nghị tại hai người nâng đỡ run run rẩy rẩy đi ra tĩnh thất, đưa lên xe ngựa hướng về Điền Trì phương hướng đi đến. Trên đường đi lại nói liên miên lải nhải không ngừng. Cuối cùng này một cầm mới là quan trọng. Tựa như Ấu Hường nói, lúc này lấy công tâm là thượng sách. Nếu không những này man địa người đã tạo thành chút sói tính. Nếu không kịp thời ấn xuống, sẽ như phương Bắc người Hồ. Đợi ta quân rời đi, tất nhiên phục phản. Bọn họ mới là chúng ta lần này đi vào Nam Trung chân chính con mắt. Không thể chủ quan, Đình Hầu yên tâm, chúng ta về trước đi. Lấy Đình Hầu thân thể làm quan trọng, hắn sự tình, chúng ta tất nhiên làm tốt. Mã Tắc một bên vịn Lưu Nghị đi trở về, vừa nói, Ấu Thường trước đây quá xúc động, tuy có bụng đầy kinh luân, lại chưa lắng đọng. Những năm này, ta để ngươi đảm nhiệm thái thú, làm quận thừa, quản tiền thuế, quen thuộc quân vụ, để ngươi có thể bình tĩnh lại. Lần này xem ra, tâm tư như vậy nhưng là không có uổng phí. Bây giờ Ấu Thường nhưng là có thể một mình đảm đương một phía. Nam Trung có ngươi, ta cũng yên tâm. Lưu Nghị gật gật đầu. Mã Tắc bất thình lình cảm giác hốc mắt có chút mỏi nhừ. Ban đầu thời điểm, hắn cảm thấy Lưu Nghị không xứng với ngồi ở vị trí cao. Nhưng về sau theo xử lý sự vật càng ngày càng nhiều. Trên quan trường sờ soạn lần mò, có đôi khi không hề chỉ bằng là tự thân tài học. Quân vụ cũng không phải chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Mã Tắc tự nghĩ học phù ngũ xa, một số thời khác đều tưởng muốn đánh vỡ tiền nhân rào, đi ra chính mình đường đi. Nhưng ở trong quân đợi đến thời gian lâu dài, dần dần phát hiện tiền nhân lưu lại kinh nghiệm. Nếu là vô số lần thất bại tổng kết ra giáo huấn, những thành công đó án lệ phía sau, nhưng lại có không biết bao nhiêu thất bại, cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh vỡ. Muốn đi ra chính mình đường, cũng không phải là muốn lật đổ tiền nhân lưu lại, mà là tại thông suốt quen tiền nhân học vấn trên cơ sở, lại sáng tạo cái mới cao. Giờ phút này Lưu Nghị như vậy nói một chút, trong lòng rất nhiều ngày xưa không giải thích nghi ngờ bất thình lình có loại sáng tỏ thông suốt. Cảm giác trong lòng đối với Lưu Nghị cảm kích nhưng là càng tăng lên rất nhiều. Nhìn lại giờ phút này Lưu Nghị bộ dáng, trong lúc nhất thời, hốc mắt phát hồng, cái mũi cũng có chút mỏi nhừ. Yên lặng vịn Lưu Nghị, nhưng là nói không ra lời. Tĩnh Thất khoảng cách Điền Trì cũng không xa, nhưng đoạn này đường tại lúc này Lưu Nghị xem ra lại hết sức dài dằng dặc. Dài dằng dặc đến Lưu Nghị cảm giác mình giống như chết qua một lần. Xe ngựa cuối cùng đang chậm rãi chạy bên trong, tiến vào Điền Trì. Mã Tắc giờ phút này đã điều chỉnh tốt tâm tình, mỉm cười nói: "Đình Hầu, chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt yến hội. Hôm nay, không, tiễn ta về nhà nhà." Lưu Nghị có chút mỏi mệt lắc đầu: "Phu nhân cũng đã chuẩn bị tốt cơm canh. Yến hội sự tình, ngày khác lại nói, hiện tại ta muốn trở về nhìn một chút phu nhân." Người tại suy yếu nhất thời điểm, trong lòng khát vọng nhất là thân nhân làm bạn. Đối với Lưu Nghị tới nói, trên đời này thân nhất, dĩ nhiên chính là thê tử. Có đôi khi hắn cũng sẽ muốn kiếp trước thân hữu, phụ mẫu, nhưng bây giờ năng lượng muốn, cũng chỉ có thê tử. Ây, Mã Tắc gật gật đầu, lúc này xác thực không thể ăn quá đầy mỡ. Ngọc tỷ nhớ lấy phải nhanh một chút đưa đến. Ngày giờ không nhiều, vương thượng nơi đó cũng cần chuẩn bị. Lưu Nghị thở dài nói: "Thúc phụ yên tâm, Bình tự mình đi tiễn đưa." Quan Bình gật gật đầu, trầm giọng nói: "Quan Bình đi tặng đồ." Có chút lớn tài tiểu dụng cảm giác, nhưng ngọc tỷ này liên quan đến trọng đại, không thể sai sót. Quan Bình đi, không thể nghi ngờ là nhất làm cho Lưu Nghị yên tâm. Thản chi sau khi trở về, nếu có thể trở về tốt nhất, nếu không thể, hy vọng chúa công lại phái một thành viên thượng tướng đến đây. Bây giờ Nam Trung chúng tướng bên trong, An Quốc cùng Hưng Quốc tạm thời còn khó một mình đảm đương một phía. Định Quốc mặc dù ổn trọng, nhưng cũng cuối cùng tuổi nhỏ, có thể sử dụng người không nhiều a. Lưu Nghị suy tư nói: "Thúc phụ yên tâm, Bình định mau sớm chạy về." Quan Bình khom người nói. Xe ngựa đến Lưu Nghị đến khi phủ đệ, Quan Bình nhảy xuống xe ngựa, cầm Lưu Nghị tiếp đó. Sớm đã nhận được tin tức đi ra Lữ Linh Khởi, nhìn thấy Lưu Nghị cái bộ dáng này, hai mắt đỏ lên, sinh con cũng không khóc qua nàng. Giờ phút này nước mắt nhưng là ngăn không được ra bên ngoài tuôn. Cái này một thân thối. Lưu Nghị lắc đầu: "Phu quân nói là lời gì?" "Phu quân chính là biến thành khất cái, thiếp thân cũng nguyện vọng đi theo phu quân." Lữ Linh khởi đánh Lưu Nghị một chút, nhưng lại sợ làm bị thương hắn, nhận không ít khí lực. Đến Lưu Nghị trên thân thì càng giống là khẽ vuốt. Lời nói này, liền vi phu tay nghề này, cũng sẽ không lưu lạc làm khất cái a. Lưu Nghị nhìn thấy nhà mình phu nhân, tâm tình rõ ràng thoải mái không ít. Đình Hầu, phu nhân, chúng ta xin được cáo lui trước. Nhìn xem hai người bộ dáng, Mã Tắc cùng Quan Bình thở phào, đối Lưu Nghị cúi đầu nói, Ngọc tỷ sự tình phải nhanh. Lưu Nghị khoát tay một cái nói, ấy, nhìn xem hai người rời đi. Lữ Linh khởi cầm Lưu Nghị đỡ trở về phòng bên trong. Trên bàn cơm canh còn tại đó không động, hiển nhiên là đang đợi Lưu Nghị. Lữ Linh khởi vỗ vỗ Lưu Nghị tay nói, phu quân đợi chút, thiếp thân đi làm lại. Không, cái này liền tốt. Lưu Nghị khoát khoát tay, thân thể nhưng là khôi phục một chút hành động lực, mấy bước đi vào trước bàn, bưng lên một bát đồ ăn cháo, mấy ngụm uống sạch, nguyên bản uể oải thần sắc, nhất thời cỡ nào rất nhiều hào quang. Lữ Linh khởi cho Lưu Nghị lột một khỏa đun sôi trứng gà. Nhìn xem Lưu Nghị, do dự sau một lúc lâu mới nói, phu quân nói, đều là thật. Cái gì? Lưu Nghị mờ mịt nhìn xem Lữ Linh khởi, trong đầu cẩn thận hồi tưởng đến vừa rồi chính mình nói chuyện. Tựa hồ cũng không có nói cái gì đặc thù ngôn luận a. Là được, Lữ Linh khởi khẽ cắn môi, trong mắt một lần nữa ngấn lệ. Làm ngọc tỷ này, muốn giảm thọ 20 năm. Cái này a, Lưu Nghị tiếp nhận Lữ Linh khởi truyền đạt trứng gà. Lắc đầu nói, người nào nói với phu nhân? Phu quân chớ để ý. Lữ Linh khởi nhìn chằm chằm Lưu Nghị, điêu khắc liền điêu khắc, giống như giảm thọ có cái rắm quan hệ. Lưu Nghị đưa tay, giúp nhà mình phu nhân lau đi khóe mắt nước mắt, lắc đầu thở dài, thật không biết là cái nào hỗn trướng loạn tước cái lưỡi. Mệt mỏi phu nhân ta lạc lôi, phu quân chớ có gạt ta. Lữ Linh khởi bất mãn nhìn về phía Lưu Nghị, nhưng lại chưa ngăn cản động tác, đương nhiên sẽ không lừa gạt phu nhân. Cái này điêu khắc ngọc tỷ tuy nhiên khó khăn, nhưng cũng không trở thành giống như thọ nguyên lôi kéo cùng nhau. Nói như thế, cũng bất quá là vì an nhân tâm nhĩ. Thử nghĩ nếu thật tùy ý liền có thể điêu khắc xuất ngoại nặng khí, vương thượng sẽ như thế nào muốn? Những cái kia sau lưng muốn hại ta người lại sẽ như thế nào? Lưu Nghị lắc đầu thở dài. Này phu quân tại sao lại bộ dáng này? Lữ Linh khởi cau mày nói. Người bỏ đói 7 ngày thử một chút, chỉ sợ còn không bằng ta đây. Lưu Nghị tức giận nói. Lữ Linh khởi, trong phòng bất thình lình trở nên an tĩnh dị thường. Ăn xong trứng gà, tuy nhiên trong bụng còn đói, nhưng Lưu Nghị không còn dám ăn nhiều. 7 ngày không ăn đồ vật, bất thình lình rượu chè ăn uống quá độ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Phu nhân làm sao? Cuối cùng phát giác được bầu không khí có chút không đúng, Lưu Nghị nhìn về phía Lữ Linh khởi, khó hiểu nói, về sau chuyện thế này, làm sớm cùng thiếp thân nói. Lữ Linh khởi trừng trong mắt nhìn xem Lưu Nghị, cắn răng nói, sớm nói, phu nhân như thế nào như thế tình chân ý thiết. Lưu Nghị cười nói, có đôi khi muốn gạt qua người khác đi đầu lừa qua người một nhà mới được. Lữ Linh khởi hừ nhẹ một tiếng, tối nay phạt ngươi không được với giường. Phu nhân suy nghĩ nhiều, chính là đi lên, vì phu cái này 7 ngày không ăn, thân thể suy yếu, cũng làm không sự tình gì. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, xì tương đương lão không biết xấu hổ. Lữ Linh khởi khuôn mặt ửng đỏ, khẽ gắt một cái, quay đầu không để ý tới hắn. Lão phu lão thê, sợ cái gì? Lưu Nghị lắc đầu, đối với nữ nhân phản ứng này, dù là kết hôn nhiều năm, cũng vẫn là không hiểu nhiều. Có cái gì à, chẳng phải một chút kia phá sự mà sao? Tuổi đã cao, dáng dấp đẹp mắt cũng không thể già mồm à. Mau bệnh tương đương bất kể thế nào nói. Lưu Nghị xuất quan, đối với Kiến Ninh quân dân tới nói, là một tề thuốc trợ tim. Theo Lưu Nghị trở lại trong thành tin tức truyền ra, Kiến Ninh rõ ràng an ổn rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.